Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Song Vũ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Đang ngủ trong phòng khách trên lầu, bỗng nghe từng gió phi hành bên ngoài, Tống Nguyên lặng lẽ mở cửa phóng ra. Không ngờ Long Nhi cũng thức giấc, bám sát theo sau lưng. Huynh đệ nối nhau sử dụng khinh công bùn bụt về phía trước, đã thấy có ba bóng người đáp xuống đất. Tống Nguyên nhìn cậu bé nói, hãy thận trọng. Long Nhi gật đầu nói, ca ca an tâm. Cả hai trao mình xuống, Tống Nguyên nhận ra một người là Huyền Vân Tử, trưởng môn phái Quân Luân. Đằng sau đạo trưởng là hai ăn mày, một già một trẻ mặt mũi lấm lem, đầu dính đầy cỏ, chân mang hải trúc. Long Nhi và Tống Nguyên vừa đứng lại thì Huyền Vân đạo trưởng đã ngửa cổ buông một chuông cười. Đỗ Tống Nguyên, hôm nay thì bổn đạo đã gặp huyết thần, ta phải hút máu ngươi để trả thù trận tàn sát ở Nhất Nguyên Quan. Hẳn ngươi không còn kêu oan ức. Nhìn Tống Nguyên, Long Nhi ngạc nhiên hỏi, ca ca là huyết thần sao? Tống Nguyên lặng lẽ gật đầu rồi đứng về phía Huyền Vân đạo trưởng cười khiêu khích. Toàn bộ phái Quân Luân đều đáng bỏ mạng, kể cả ngươi. Huyền Vân đạo trưởng cười gằn, được lắm. Hôm nay bổn đạo sẽ xem người có bao nhiêu sức lực. Lão già ăn mày đứng sau lưng Huyền Vân đạo trưởng cũng nói, tên trẻ danh này được bao nhiêu công phu mà dám làm trời, đạo trưởng để lão dạy dỗ hắn một phen. Tên ăn mày trẻ cười cắt miệng, tiểu tử này quả nhiên rất đẹp, đáng tiếc không phải nữ nhân. Lão kia trừng mắt, tiểu thang không được nói bậy. Gã tiểu cái kia thôi cười nghiêm giọng, sư phụ để đổ nhi thử sức với nó vài chiêu trước. Lão kia chính là Thất Quyền Tử cái Bắc Ngũ Tinh, nổi tiếng của cái bang, võ công thâm hậu. Hôm nay cùng Huyền Vân Tử trên đường đến dự đại hội theo lời mời của động chủ Động Không Đáy, tình cờ gặp Tống Nguyên, lão ta muốn thử xem công lực Tống Nguyên ra sao mà các cao thủ phái Quân Luân đều bị triệt hạ như vậy. Ngay đệ tử xin thử sức trước, lão cái dặn dò, tiểu thang phải cẩn thận. Tiểu cái liền phóng tới trước nhìn Tống Nguyên thét, tiếp chiêu. Tống Nguyên bật cười, thằng nhóc xin cơm này tới số rồi. Long Nhi sán tay áo tiến lên nói, đại ca để đó cho đệ. Hơi nhíu mày, Tống Nguyên bảo, coi chừng đánh nó bẩn tay. Nhếch mép cười, Long Nhi nói, yên tâm, chỉ cần hai chiêu là để quật ngã tên nhấp nhúa này, bẩn tay sao được. Tiểu thân cái tức giận hét, đừng nói láo, tên nhỏ kia hãy xem đây. Tà trưởng vỗ lên hữu trưởng, tiểu thân cái xuất chiêu ác cẩu xuất môn như chó dữ lao ra khỏi cửa. Kinh phong ập thẳng vào ngực Long Nhi, thế mạnh như trẻ núi. Cậu bé bình tĩnh khác thường, lập tức xoay mình đẩy ra một chiêu bạch hạc cai đỉnh, quật vào đầu tiểu cái và la, đả cầu đầu. Lan trưởng xuất nhanh như chớp khiến tiểu cái xoay mình như trong trống, vã mồ hôi đầy người. Hắn nổi giận lao vào Long Nhi, cả hai quấn lấy nhau giáng những chiêu quyết liệt. Khi ấy Huyền Vân đạo trưởng nâng phất trần thép nghiêm giọng nói với Tống Nguyên, đạo ra hỏi tội ngươi đây. Cước hạ di động cất lên năm trượng, hữu trưởng xuất chiêu phất trần bố tít, cuốn kỳ khí ù đâm vào mặt Tống Nguyên. Cười nhạt một tiếng, Tống Nguyên lách mình tránh trường, rồi vung thiết chỉ điểm vào huyệt kiên tỉnh của đạo trưởng, thế điểm vừa nhanh vừa dữ dội. Đang là trưởng môn nhân của Quân Luân, Huyền Vân đạo trưởng đâu phải tay vừa, chớp mắt đã phản chiêu đâm phất chân vào ngực Tống Nguyên như luồng sấm sét. Bình một tiếng như địa lôi bùng nổ, Huyền Vân Tử vừa lảo đảo thì Tống Nguyên chuyển chiêu huyết lưu phiêu cần ập vào đối thủ. Trường phong ảo ảo như không dứt bao bọc lấy đạo trưởng trong vùng huyết ảnh. Huyền Vân đạo trưởng chới với lui về thế thủ. Phía bên kia Long Nhi cười khúc khích, luôn luôn công hãm tiểu thần cái bằng chiêu thức lạ lùng, làm gã ăn mày trẻ xính vĩnh tối tăm mặt mũi, coi bộ đuối sức. Hai thiếu niên quẩn nhau mà cây cối ngã hàng loạt trong bóng đêm. Bỗng lão thần cái thét, tiểu thăng rút ra. Đang lâm thế bí nghe lời sư phụ, tiểu cái phóng bụt ra khỏi vòng chiến, mặt tái xanh. Thần quyền tiểu cái chẳng cần biết mình là người lớn, bước lên suốt ngay ba chiều liên tiếp đánh vào Long Nhi. Cậu bé không hề sợ hãi, chỉ bật cười, hay lắm, cho thầy cho ngươi bày cuộc xa luân chiến, cuối cùng thiếu gia đánh cho tụi bay hết đường ăn mày. Vừa nói vừa vận chân khí, toàn thân quay nhanh một vòng màu trắng, xuất trường đánh bạt chiêu của lão già ăn mày. Lão cái chợt kêu lên, bạch ảnh tình công sao, xin dừng tay, lão có điều cần hỏi. Long Nhi thu chiêu vênh mặt, lão ăn mày hết hồn rồi sao, có gì cứ nói. Vòng hai cánh tay, lão hỏi tiếp, thánh thủ lang quân cư lão tiền bối là gì của thiếu hiệp? Mỉm nụ cười khinh thị, Long Nhi quát, là gia gia của ta, ngươi hỏi làm gì? Lão cái không mình, thiếu gia xin cho biết đại danh. Long Nhi gằn từng tiếng, ta là Cư Long. Lùi lên ba bước, lão cái nói, kẻ ăn mày không biết nên bảo phạm thiếu gia, xin tha thứ và cho gửi lời hỏi thăm cư lão tiền bối. Cho hai người đang đấu, Long Nhi nói: Lão bảo đạo trưởng kia đừng làm phiền ca ca của ta. Khi ấy trong vòng huyết chiến, Huyền Vân đạo trưởng đã lâm thế yếu, lão tung ra nhiều chiêu thức nhưng vẫn bị Tống Nguyên phong tỏa, không thoát khỏi vùng trường khí. Thân quyền tiểu cái nhìn Long Nhi nói: Xin yêu cầu vị đại huynh kia dừng tay. Huyền Vân đạo trưởng mới rút ra được. Hiểu ra, Long Nhi kêu to: Ca ca, dừng tay. Tống Nguyên đang hao máu, dồn Huyền Vân tử vào thế bí, chợt nghe Long Nhi kêu, liền định thủ quay mặt lại. Có việc gì vậy đệ đệ? Cậu bé đáp: Lão cái là người tốt, khuyên không nên đánh nhau. Lúc đó lão cái cũng nói nhỏ vào bên tai Huyền Vân tử, ông ta trợn mắt, dựng đứng dâu, nhưng có vẻ đồng tình với lão già ăn mày. Lão cái phẩy tay: Ta đi thôi, sẽ gặp nhau vào ngày trung cửu trên đỉnh Bạch Mã. Tống Nguyên chợt thét: Dừng lại. Lão cái dừng ngay lại rồi hỏi: Tôn hạ có điều chi nữa? Tống Nguyên dịu giọng: Tây hạ muốn hỏi thăm hai vị một việc. Thân quyền tiểu cái rung tròng sâu bạc: Là việc gì? Giọng của Tống Nguyên trầm hẳn: Hai vị xin cho tại hạ biết việc liên quan đến Bạch Đà Thanh Sa trong Võ Lâm giang hồ. Tỏ vẻ ngạc nhiên, lão cái lại hỏi: Tôn hạ là quý tử của Đỗ đại gia, lẽ nào không rõ sao? Tống Nguyên nhíu mày: Nếu tại hạ biết thì đâu dám làm phiền hai vị. Ngẫm nghĩ một lát, lão cái gật đầu: Được, tôn hạ muốn biết gì về Đỗ Nhất Vương? Gương mặt có nét hy vọng, Tống Nguyên nói ngay: Tại hạ muốn biết tất cả những việc có liên quan đến thân phụ. Lão cái trầm giọng: Bọn chúng ta biết rất ít về lai lịch của Đỗ Nhất Vương, có biệt danh Thanh Sa Bạch Đà. Nghe nói có giao du với Trử Tuấn Dương, nhưng về sau lại bất hòa. Còn hành vi của Đỗ Nhất Vương, xin lỗi được nói thật, chỉ nghe qua ai cũng phải sợ hãi kinh khiếp. Võ nghệ của ông ta cao cường, xưng là chính phái, sau này nhận làm huynh muội với Hoặc Ngoại Tứ Âm, là mấy người nữ nhân Loan Vị Ngân La, Hồng Y Cô Cổ, Bạch Sa Kim Lệnh. Trong lần tụ hội vào một đêm mưa gió, Bạch Sa Kim Lệnh bị điểm huyệt rồi bị cưỡng bức. Lúc đó Thanh Sa Bạch Đà Đỗ Nhất Vương đang ở trong nhà Bạch Sa Kim Lệnh. Còn nữ tỳ của Bạch Sa Kim Lệnh xác nhận có nhìn thấy rõ Thanh Sa Bạch Đà từ phòng Bạch Sa Kim Lệnh đi ra. Hai nàng Loan Vị Ngân La và Hồng Y Ô Cổ yêu cầu Thanh Sa Bạch Đà phải thành thân với Bạch Sa Kim Lệnh và công nhận đứa con gái. Nhưng Thanh Sa Bạch Đà kiên quyết từ chối, phủ nhận những điều có liên quan đến Bạch Sa Kim Lệnh. Ông nói tha bỏ mạng chứ không nhận chuyện đó. Sau đó chẳng bao lâu, đột nhiên cả bốn người Hoặc Ngoại Tứ Âm đều mất tích. Vụ mất tích này có thể do chính huynh muội của họ gây ra, và đây là một vụ án chấn động Võ Lâm một thời. Dứt chuyện, lão cái nói: Về ngài Đỗ Nhất Vương, chúng ta chỉ biết có vậy, tôn giá có hỏi gì nữa cũng đành chịu thua, không thể trả lời được đâu. Thở dài một tiếng, Tống Nguyên nói: Đa tạ các vị. Khi bóng thần quyền tiểu cái và Huyền Vân đạo trưởng đã khuất giữa bóng đêm, Tống Nguyên buồn rầu kéo tay Long Nhi: Thôi, chúng ta về thôi. Cả hai lặng lẽ quay trở lại khách điếm. Long Nhi thấy Tống Nguyên buồn cũng chẳng dám hỏi gì, cùng lặng lẽ vào phòng rồi ngủ. Ở bên phòng, Kim Ngọc Cần vẫn ngủ say sưa chẳng biết gì cả. Suốt khoảng nửa đêm còn lại, Tống Nguyên suy nghĩ miên man về thân phụ. Chàng rất muốn không tin câu chuyện về Hoặc Ngoại Tứ Âm hoặc vụ tình án Võ Lâm mà cha chàng là nhân vật chính, nhưng bằng chứng và lý lẽ nào để biện bác đây, trong khi cha chàng đã mất tích chưa rõ sống chết thế nào, mặc dù Trử Tuấn Dương đã hoang hoang rằng chính hắn đã hạ sát Đỗ Nhất Vương và cầm tù Đỗ phu nhân. Trằn trọc tới sáng, Tống Nguyên trở dậy kêu Long Nhi, rồi qua gõ cửa phòng bên cạnh gọi Kim Ngọc Cầm. Sau khi tính tiền trọ, cả ba tiếp tục lên đường. Rằm tháng 7 là kỳ hẹn với Âm Tào địa phủ, thì ngày 14, ba huynh đệ đã tới Phong Đô. Lại thuê phòng khách điếm nghỉ ngơi, qua đêm sau người dân Phong Đô cúng kiến nhộn nhịp. Tháng 7 ngày rằm, xá tội vong nhân, tương truyền là ngày quỷ khai môn, cho các vong hồn được ra khỏi địa ngục, xong chơi, hưởng đồ cúng một ngày. Tống Nguyên nói: Đêm nay ta tới Âm Tào địa phủ ở Tam Dương Đài. Ngọc Cầm nói: Tam Dương Đài cách đây 10 dặm, nghe công công của muội nói đó là vùng gò đống hoang vu. Nhếch mép cười, Tống Nguyên khẽ gật: Đúng vậy, đêm qua mới đến đây, trong khi muội và Long Nhi ngủ thì các ca đến đó thám thính một vòng rồi. Thật là một chỗ hoang lạnh rợn người, đêm nay đúng hẹn, chắc bọn ma quỷ đó sẽ đến đón tiếp chúng ta. Chờ cho các phòng trong khách điếm đã ngủ, Tống Nguyên mới phẩy tay: Nào, chúng ta đi. Cả ba lặng lẽ mở cửa hành lang khách điếm, phóng mình vào bóng đêm dày đặc. Phong Đô là thị trấn nhỏ, dân cư thưa thớt, đi khỏi năm dãy phố đã ra tới ngoại thành hoang vắng. Vượt qua 10 dặm, gò đống nổi lên, cây cối tùm, gió lạnh thét gào như ma kêu quỷ hú. Ngọc Cầm tuy võ công cao nhưng vẫn là nữ nhân nên sợ ma, càng đi càng ép mình sát vào Tống Nguyên. Long Nhi cười nhỏ nhỏ: Ca ca, sao nơi này coi ma quá như vậy? Tống Nguyên nghiêm giọng: Đừng nói nữa, sắp tới nơi rồi. Quả thật Tam Dương Đài đã ở ngay trước mặt, ánh linh tinh chớp lóe trong đêm như ma chơi, gió hú từ xa vọng lại, rợn tóc gáy. Hơi run giọng, Ngọc Cầm nói: Ca ca, bọn này có thật là ma quỷ hay không? Tống Nguyên muốn biết thắng được địch nhân thì bên mình phải vững tâm, trang bè mỉm cười. Chỉ là người giang hồ, giả quỷ để hù chúng ta thôi, sợ gì chúng? Quả nhiên Ngọc Cầm cứng cỏi hẳn lên, nàng nhún vai. Giả làm quỷ để nhát người sao? Có gì ghê gớm? Lát sau cả ba đã đến địa phận Tam Dương Đài. Đêm qua Tống Nguyên đã thám thính một vòng, biết sơ lược địa thế để dẫn Ngọc Cầm và Long Nhi đi tới. Đột nhiên phía trước sương mù tỏa khắp, giáp mặt chẳng nhìn rõ nhau, các đốm linh tinh càng lúc càng nhiều, tiếng quỷ hú nghe rợn gáy. Với người thường nghe ra tiếng quỷ, nhưng trong tai Tống Nguyên thì chẳng nhận rõ, chỉ là tiếng gầm rú của người có võ công cao, nội lực thâm hậu, chàng mạnh dạn tiến lên. Long Nhi tính tình hiếu động của tuổi trẻ nên cũng chẳng sợ gì, chỉ có Ngọc Cầm là hơi non gan, nàng thì thào: "Nguyên ca, dường như có quỷ thật." Ôm lấy vai nàng, Tống Nguyên nói nhanh: "Đừng sợ, lát ca ca bắt một tên cho mỗi xem, chúng là người cả thôi." Sương mù càng lúc càng dày, bóng quỷ lố nhố lúc ẩn lúc hiện sau những gò mả của bãi tha ma. Thể lực của Tống Nguyên và Long Nhi rất tốt nên cứ nhìn xuyên qua lớp sương mù mà đi. Chợt có một tiếng quỷ hú ghê rợn, tiếng hú đó vừa cất lên thì những tiếng hú khác im bặt như một lệnh truyền. Gió lạnh thổi ù ù, trong sương mù dày đặc có ba bóng quỷ tiến dần tới chỗ Tống Nguyên. Long Nhi bật cười: "Không phải quỷ đâu, đó là bọn Hoàng Phát Tam Tàng Môn của Âm Thảo Địa Phủ." Tống Nguyên cũng nhận ra những lão tóc vàng áo vàng chàng đã gặp trên núi tuyết. Hoàng Phát Nhất Quân đi đầu lạnh lùng nói: "Theo bọn ta." Tống Nguyên, Ngọc Cầm và Long Nhi theo ba lão giả tóc vàng tiến về phía những gò mộ lố nhố. Những bóng quỷ đứng dài hai bên, đếm được cũng khoảng vài trăm. Tống Nguyên nghĩ thầm, lực lượng tại chỗ của Âm Tào Địa Phủ cũng khá đông, xem ra nỗ lực chẳng vừa, đúng là ngang ngửa với Thiên Ma Bang, một thế lực lớn trong bóng tối. Tới trước một ngôi mộ lớn như mộ đế vương, Hoàng Phát Nhị Quân xoa nhẹ tấm bia, liền thấy một cửa cao hơn đầu người lộ ra. Từ đó hết quỷ đầu trâu cầm đèn đến quỷ bộ thường cao lớn, đưa bao người vào sâu huyệt mộ, khí lạnh rợn người. Mùi ẩm mốc và xương cốt khiến người ta muốn nói mửa. May là Tống Nguyên, Ngọc Cầm và Long Nhi đều có võ công thâm hậu, nội lực hơn người nên có thể chịu nổi. Tống Nguyên cứ đi bình thường, vì nếu chẳng vận huyết khí thân hình sẽ đỏ rực, thì triển nhu băng thần công sẽ làm lạnh cả đường hầm, lộ rõ mình nhát gan. Lát sau đã tới một cung điện, ánh sáng của đèn lồng vừa đủ cho cả ba người đẩy cửa bước vào. Hơi chậm lại, Tống Nguyên kêu lớn: "Tây hạ Đỗ Tống Nguyên, y hẹn rằm tháng 7 tới đây, chủ nhân Âm Tào Địa Phủ mau ra tiếp kiến, nếu không đừng trách tại hạ vô lễ." Tiếng chàng vừa dứt thì ánh sáng đèn lồng chợt tắt, dưới chân bỗng rung rinh chuyển động. Tống Nguyên kêu to: "Coi chừng cước hạ!" Nhưng bên dưới đá sụt xuống, cả ba rơi vào khoảng trống âm mưu đầy sương mù. Thì ra đây là một cái bẫy, chẳng phải cung điện gì cả. Gió lạnh bắt đầu nổi lên ầm ầm hơn báo tố. Tống Nguyên cua tay tìm Ngọc Cầm và Long Nhi nhưng chẳng còn thấy đâu. Xung quanh chỉ còn bóng tối, sương mù và gió lạnh. Chàng vào nội lực kêu thật lớn: "Long đệ, Cầm bụi đâu rồi?" Trong bóng tối chỉ có âm phong lạnh lẽo và tiếng quỷ hú trả lời chàng, tuyệt nhiên không có tiếng trả lời của hai người đồng hành. Chàng nổi giận thét: "Âm Tào Địa Phủ dám dòng bẫy hại ta, để xem các người có bao nhiêu công lực." Lập tức vận thập thành huyết khí, chàng bung trường đánh ra bốn phía với kinh khí đỏ rực. Lạ thay, công lực mãnh liệt của Tống Nguyên như bị hút hết, không tạo nên một chút rung chuyển nào cả. Rồi âm một tiếng, thân hình Tống Nguyên như bị đánh văng đi, ngực bị ép đến ngộp thở, nội tạng nhộn nhạo, kinh mạch như bị tắt hết, há miệng ói ra một bọt huyết diễm. Vừa lúc đó lại âm một tiếng cùng với tiếng thét vang: "Tiểu tử, biến đi!" Sau tiếng biến đi ngân dài, Tống Nguyên bị hất văng lên xà lắc, phịch một cái, chàng đã thấy mình nằm trước ngôi mộ lớn cửa bên ngoài của Âm Tào Địa Phủ. Bị hất văng ra khỏi Âm Tào Địa Phủ, Tống Nguyên nằm trước ngôi mộ lớn, cảm thấy khí huyết như chảy ngược. Chàng ngồi bệt dưới đất vận hành chân khí hồi lâu mới ổn định kinh mạch, trong lòng thầm nghĩ: "Nhân vật trong chốn ma quái này công lực ghê gớm đến vậy, nếu thực sự người đó muốn lấy mạng ta, hẳn ta khó lòng thoát khỏi." Chợt nhớ đến Ngọc Cầm và Long Nhi còn kẹt trong địa phủ, Tống Nguyên lấy vận huyết khí trần vờn toàn xông vào. Bỗng một giọng nói nghiêm nghị từ trong mộ vang ra: "Tiểu tử hãy biến đi. Lão phu thấy người còn trẻ, võ học đã khá, song tính tình nông cạn, hàm hạ sát, nên mới gọi tới địa phủ để trừ khử. Nếu người trốn tránh chắc không thoát khỏi bàn tay lão phu. Song người biết trọng chữ tín, y hẹn tới đây, can đảm xông vào địa phủ, biểu dương võ công. Lão phu cũng cảm kích, biết người nóng lòng về mối gia thù, thường hăng máu quá đà. Kể từ nay phải tu tính ôn nhu, nhờ thiện lương có thể trở thành kỳ tài võ lâm, danh chấn quần hùng. Đừng phụ ý tốt của lão phu." Tống Nguyên vừa kinh sợ vừa nể phục hỏi: "Đa tạ tiền bối, xin cho biết danh hiệu để ghi nhớ, sau này nhớ đến ơn." Giọng nói bí ẩn trầm xuống: "Gặp người ở đây, ta mới biết rõ môn phái qua triều thức. Trước đây ta từng chịu ân cứu tử của sư phụ ngươi, đồng thời qua huệ nhãn, ta biết tương lai của ngươi với những ân và thù, nên ta tha cho ngươi về để chấn chỉnh võ lâm. Ngươi cứ nhớ danh hiệu của ta, Lâm Tào Địa Quân, sau này sẽ có phen gặp lại. Quỳ xuống vái lại, Tống Nguyên lại hỏi, qua Huệ Nhãn, tiền bối đã biết hết việc ân thù của vãn bối, xin tiền bối cho một lời khuyên. Âm Tào Địa Quân đáp, thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có lời khuyên ngươi sau này tung hoành trong giang hồ, phải đề phòng kẻ tập kích ngầm, phải luôn giữ lòng trong sáng, không được tham dâm háo sắc, mang hệ lụy bởi nữ nhân. Điều ngươi cần nhớ là kẻ thù của ngươi rất nguy hiểm, ngay cả lão phu đây cũng không dám động đến hắn. Với công lực hiện nay của ngươi, thì chưa thể chạm trán hắn được đâu. Tống Nguyên giật mình, xin tiền bối cho biết tên kẻ thù. Tăng hắng một tiếng, Âm Tào Địa Quân nói, chờ võ công của ngươi tự thành mới có thể nói được. Quá nóng lòng, Tống Nguyên hỏi lại, bẩm có phải Trử Tuấn Dương? Một tiếng cười nhẹ, Âm Tào Địa Quân nói, Trử Tuấn Dương là một trong những kẻ thù của ngươi, nhưng không phải là kẻ thù chính. Vẫn nôn nóng, Tống Nguyên hỏi lướt tới, vậy hung thủ chính là kẻ nào? Âm Tào Địa Quân sẵn giọng, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, ngươi đi đi. Tiếng Tống Nguyên trầm hẳn xuống, tiền bối tha luôn tiểu muội và tiểu đệ có được không? Trong mộ vọng ra tiếng trả lời rành rọt, hai người bằng hữu đồng hành của ngươi đã có việc khác, lão phu đảm bảo sự an toàn, ngươi cứ đi, đừng hỏi rắc rối. Gà đã bắt đầu lên tiếng gáy, phương đông ửng hồng, ngôi mộ lớn và cả khu Gò Đống nhấp nhô chìm vào trong yên tĩnh. Tống Nguyên biết không thể hỏi được gì nữa, chàng phóng mình ra khỏi khu vực Tam Dương Đài. Kim Ngọc Cầm và Long Nhi bị kẹt, Tống Nguyên một mình không muốn về khách điếm nữa. Chàng nhẩm tính ngày trung cửu là mùng 9 tháng 9, còn những 2 tháng. Trong thời gian này chàng sẽ đi tìm Nhu Kinh và bộ Trích Huyết Quyền Kinh để hoàn chỉnh võ học bản môn như sư phụ Hồng Hoang Huyết Ma đã truyền dạy. Bước đầu đi tìm Nhu Kinh và căn cứ vào Tàn Băng Tiêu, chàng đã được Tuyết Hồn lão nhân truyền Nhu Băng Thần Công để phát hiện sơ đồ với hình ảnh 5 ngọn núi trên thân tiêu. Qua những cuộc hành trình, Tống Nguyên tìm hiểu và biết rằng ở Vân Hải có một quần sơn 5 ngọn núi, là cảnh sắc tuyệt đẹp trong vùng hoang dã. Chàng thầm nghĩ, biết đâu nơi đó chính là hình ảnh trong Tàn Băng Tiêu, nên nhắm thẳng hướng Vân Hải lên đường. Cả một khoảng hành trình dài dặc, Tống Nguyên cố gắng đi trong 5 ngày đã tới vùng thắng cảnh như cõi thần tiên ở hạ giới. Non xanh nước biếc, nhưng Tống Nguyên đâu phải khách nhàn du, chàng chỉ chăm chú nhìn vào 5 đỉnh núi trước mặt. Tống Nguyên lẩm bẩm nói, tìm được Nhu Kinh đạt thành võ công tuyệt thế, nhưng có đúng 5 ngọn núi kia là nơi bí kíp siêu đẳng ẩn chứa hay không? Rút ngay Tàn Băng Tiêu ra, Tống Nguyên đặt trước mặt và bắt đầu truyền vận Nhu Băng Thần Công. Tiếng tiêu huyền bí bỗng réo rắt, lãnh khí tỏa ra sương mù, trên thân Tàn Băng Tiêu hiện rõ một bức tranh với 5 ngọn núi xếp hàng, không khác gì cảnh trí trước mặt Tống Nguyên. Chàng vui mừng kêu lên, ta đến đúng nơi rồi. Chàng khấn nhỏ, phụ thân, nếu phụ thân bị kẻ thù hãm hại thì hãy phù hộ cho Nguyên Nhi tìm được Nhu Kinh để báo thù. Vừa dứt lời, linh tính bỗng báo cho Tống Nguyên biết có người nhìn trộm. Chàng quay phát lại, nhận ra là một quái nhân, gương mặt hắn dài thòng, mũi khoằm như mỏ chim ưng, cả mắt hình tam giác, đôi môi lá tre cầm nhọn, thân hình hắn cao gầy, mặc áo trường bào, bộ dạng khó coi. Quái nhân nhìn Tống Nguyên chăm chăm, ánh mắt xoáy vào Tàn Băng Tiêu, nhưng khi thấy Tống Nguyên ngó lại thì hắn vụt phóng mình đi, biến dạng sau ngọn núi. Khinh công của hắn thật đáng sợ. Tống Nguyên tự hỏi quái nhân này là ai, không lẽ hắn cũng đến để tìm Nhu Kinh hay sao? Nếu không vì mục đích đó thì hắn đến đây để làm gì? Chàng tặc lưỡi, mà kệ hắn, việc của ta thì ta cứ làm. Nhún mình một cái, Tống Nguyên phóng vèo đến gần ngọn núi. Đến sát dãy núi chàng mới ngẩn ngơ, vì cả 5 đỉnh đều sáng bóng như gương, với vách đá cao ngất trơn tuột, không thấy cửa hang nào như trên sơ đồ phát ra từ Tàn Băng Tiêu. Giữa lúc Tống Nguyên ngơ ngẩn đứng nhìn thì bóng gã mũi khoằm lại xuất hiện. Chàng thấy gã phóng vùn vụt đến gần vách đá, đứng chân vào một mỏm đá nhô ra. Thể lực dù tinh đến đâu mà không nhìn kỹ vẫn khó nhận ra được những mỏm đá treo trên cao như vậy. Đứng chân trên mỏm đá, quái nhân ép mình vào núi, dương trường vỗ mạnh. Sau một loạt những tiếng nổ rung chuyển, một khoảng vách đá vỡ vụn như bột bay tung ra, nơi đó lộ ra một cửa hang, quái nhân chui toàn vào. Nếu căn cứ sơ đồ trên Tàn Băng Tiêu thì đó là cửa hang thứ hai trên đỉnh núi tận cùng bên phải. Bóng quái nhân vừa khuất dạng, Tống Nguyên lại phi thân như ánh chớp lên đỉnh núi tận cùng bên trái và cũng đứng được chân lên mỏm đá. Phía trên mỏm đá là vách núi phẳng lì. Tống Nguyên cũng sử dụng cách thức của quái nhân, chàng ép mình vào vách đá, vận dụng Nhu Băng Thần Công rồi vỗ một trường. Cả đỉnh núi lay động, vách đá nứt toác. Tống Nguyên trao mình để tránh đi những tảng đá rơi. Chàng cảm thấy công lực của mình còn thua kém quái nhân mũi khoằm. Hắn sử dụng trường đập nát đá thành bụi, còn chàng chỉ đủ sức làm nứt vách đá, phải né tránh đá rơi. Lúc ngoảnh lại, Tống Nguyên vui mừng thấy hiện ra một cửa hang rộng đủ cho một người chui lọt. Không ngần ngại, Tống Nguyên vội vận huyết khí rồi lách mình qua cửa hang vừa mở. Như vậy Tống Nguyên đá vào hang ở đỉnh núi bên trái, còn quái nhân vào đỉnh núi bên phải. Bên trong cửa hang, đường đi trơn tuột, rêu đã bám đầy. Tống Nguyên cứ vận huyết khí trộn toàn khinh công mà lướt đi trong không khí ẩm mốc, tĩnh lặng đến giận người. Sau khi trải qua một con đường quanh co uốn khúc, chàng bước vào một căn phòng tối om. Nhờ những viên ngọc trên mình phát sáng, nên Tống Nguyên nhận ra trong phòng trống trơn, chẳng có một thứ gì cả. Vừa lúc đó, chàng nghe dập một tiếng ở phía sau. Giật mình quay lại, Tống Nguyên thấy vách đá nhẵn bóng, khung cửa phòng chàng mới bước qua không còn nữa. Toát mồ hôi lạnh, chàng nói một câu: phòng này ở giữa lòng núi, nếu không ra được thì chắc chắn bỏ mạng mất. Nhưng đã vào đây rồi, dù nguy hiểm đến đâu cũng phải đi tới. Tay cầm đoạt hồn huyết kiếm, Tống Nguyên đi thẳng tới cuối phòng và nhận ra cửa vào phòng đá khác. Chàng đảo mắt ngó quanh và gằn giọng: cũng chẳng có ích gì cả sao? Tạch một tiếng động khẽ phía sau, khung cửa đá lại biến mất, vách đá lại phẳng lì. Tay cầm vững thanh kiếm, Tống Nguyên nói lớn: được rồi, ta cứ đi tới tận cùng xem có những gì. Chàng vừa qua đến căn phòng đá thứ sáu thì khoảng cách đến bên ngoài hẳn đã xa lắm. Bỗng chàng khựng lại, vì bên tai chàng chỉ nghe thấy âm thanh ù ù ầm ầm, đúng là trưởng phong, trưởng khí vỗ vào vách đá bên kia. Chàng thốt lên: kẻ nào ở bên đó? Quái nhân mũi khoằm chăng? Tống Nguyên gật gù: hắn chứ còn ai đây? Trong lòng núi này ngoài ta và hắn có kẻ thứ ba nào nữa? Chàng lại thầm nghĩ trong lòng, năm ngọn núi này chắc có rất nhiều con đường và hẳn có chỗ thông nhau. Lại tiếp tục đi, cuối cùng chàng đã tới phòng thứ 9. Mỗi lần vào phòng là khung cửa phía sau đều biến mất. Rõ ràng Tống Nguyên đã bị vây hãm trong lòng núi giữa những bức tường đá phẳng lì. Không còn đường trở ra nữa, nhưng Tống Nguyên chẳng nao núng tinh thần, chàng bước vào phòng đá thứ 9. Có lẽ đây là phòng cuối cùng tận đáy hang. Ngoài khung cửa chàng bước vào đã bị tiếng tách làm biến mất. Ba mặt kia chẳng còn khung cửa nào hiện ra nữa. Tống Nguyên lẩm bẩm: có phải nơi này sắp tới chỗ chứa nhu kinh chăng? Chàng can đảm bước hẳn vào phòng. Mặc dù biết mình bị giam hãm giữa trùng trùng lớp lớp những bức tường đá, tinh thần quả cảm của Tống Nguyên chẳng hề suy giảm. Chàng thét lên: ta sẽ tìm được nhu kinh. Đảo mắt quan sát phòng đá thứ 9, Tống Nguyên nhìn thấy trên vách đá đối diện có một mỏm trắng nhô ra. Không ngần ngại, chàng búng lên một ngọn chỉ phong. Bình một tiếng nổ chát chúa vang lên và mỏm đá trắng lập tức bị lún vào. Đúng lúc đó luồng ác phong cuồn cuộn dữ dội. Hàng loạt ám khí bay về phía Tống Nguyên như mưa, nhanh hơn những tia chớp giật. Đã đề phòng, Tống Nguyên múa bước thanh kiếm tạo thành những vòng hồng quang bao kín quanh mình. Nhưng mỗi ám khí rơi xuống, nền đá phùng phục, ám khí xuyên đá như cắm vào bùn. Nếu là con người, hẳn khó bảo toàn tính mạng. Tống Nguyên dùng mình, nhưng chàng lại vui mừng kêu lên: một cửa hang kia rồi. Quả thật nên mỏm đá trắng lún vào đã lộ ra một cửa hang khá lớn, bề cao quá đầu người. Vèo một tiếng, chàng phóng lên, đứng chân vào ngưỡng cửa. Thình lình chàng nghe khè một tiếng, từ bên trong có con rắn lớn lao ra. Con mãng xà mổ thẳng vào mặt Tống Nguyên dữ dội, nhưng chàng đã lanh lẹ né được, rồi bung kiếm chém tới. Huyết khí hồng quang lóe lên, mãng xà bị chặt làm ba khúc, huyết diễm văng lên vách đá, toàn mùi tanh tưởi rùng rợn. Hất những khúc mãng xà có một bên, Tống Nguyên luồn mình qua cửa hang và chàng nhún vai. Lại là một căn phòng nữa sao? Nhưng căn phòng này khác hẳn những căn phòng Tống Nguyên đã đi qua. Trên vách đá được chạm khắc trang trí bằng châu ngọc, trên bàn để một chiếc đèn vàng, nhưng ngọn đèn không được thắp sáng. Sát bên vách phải có kê chiếc giường cẩm ngọc, bảo quang tỏa sáng lung linh. Trong bước đến gần chiếc giường, lãnh khí tỏa ra làm Tống Nguyên cũng cảm thấy buốt lạnh. Trên giường là một bộ da thú, có viết những chữ chi chít làm Tống Nguyên chăm chú đọc. Đó là một bài kệ trên da thú: hỏa trung chi nhu, phương vi nhu, hỏa thượng chi nhu, phương vi nhu, ngọc trung chi nhu, phương vi nhu, ngọc thượng chi nhu, phương vi nhu. Tống Nguyên gật gù tự giải thích mấy câu: nhu ở trong lửa mới là nhu, nhu ở trên lửa mới là nhu, nhu ở trong ngọc mới là nhu, nhu ở trên ngọc mới là nhu. Tuy hiểu ý nghĩa nhưng Tống Nguyên vẫn cảm thấy tò mò, chàng lại nói một mình. Những lời kệ luôn tối nghĩa, đầy tích ẩn dụ, khi gặp việc mới có thể chiêm nghiệm suy đoán ra. Chàng đảo mắt nhìn thấy mặt bàn và chiếc giường toàn bằng ngọc, lại có ngọn đèn tượng trưng cho lửa, nhu ở trong lửa, nhu ở trong ngọc. Vậy dường như nhu kinh không phải là một quyển, làm sao biết được nhu kinh nào là chân chính đây? Tống Nguyên trầm tư suy nghĩ, bỗng bên tai chàng có tiếng ngọn lửa nổ lép bép, chàng nhảy dựng lên. Kìa rồi. Với tính lực và thể lực siêu việt, chàng đã nghe được tiếng lửa cháy và ngọn lửa thấp thoáng trong ngọn đèn vàng, mà tưởng chừng như đèn không thắp sáng. Đi tới chiếc bàn ngọc, chàng đưa tay nhấc chiếc đèn lên, nhưng đèn không nhúc nhích, thì ra chiếc đèn vàng đã được gắn chặt vào mặt bàn ngọc. Chàng bèn nắm chân đèn xoay một vòng. Chiếc bàn ngọc rung chuyển sau những tiếng kêu nhẹ, rồi nhích qua một bên để lộ hầm rộng khoảng một trượng. Từ dưới miệng hầm có lửa hắt lên, những luồng khí nóng bốc lên toàn đầy căn phòng. Tống Nguyên mừng rỡ cúi đầu nhìn xuống hầm, chàng thấy dưới đó là một căn phòng khác. Giữa phòng ấy có đặt một chiếc lò lớn, lửa đang bốc ngùn ngụt. Trong ánh lửa, Tống Nguyên nhận ra ba thỏi thạch anh nằm giữa lò. Chàng dứng mình tới để toan nhảy xuống hầm, bỗng đúng lúc đó gã quái nhân mũi khảm xuất hiện. Gã nhanh chân đến bên lò lửa, rút ra ba thỏi thạch anh ra. Tống Nguyên giật mình bởi không ngờ gã mũi khảm đã lọt vào nơi này trước chàng. Hết sức căng thẳng, nhưng Tống Nguyên kịp thời ghìm mình lại. Chàng lặng yên quan sát trước đã. Lúc này mà nóng nảy sẽ hỏng việc. Chàng từng nghĩ như vậy và chú mục nhìn gã mũi khảm. Lúc đó gã quái nhân đó dùng thủ pháp cầm nã, hữu thủ như gọng kiềm, rút ba thỏi thạch anh ra khỏi lửa, xếp hàng ngay ngắn trên nền hầm. Ngắm nghía ba thỏi thạch anh, rồi hắn bật cười. Có một chút thế này mà cũng làm ta tốn nhiều công phu. Một tiếng động nhẹ nhẹ, trên tay gã quái nhân xuất hiện lưỡi dao nhỏ, nhọn hoắt sắc lẹm. Gã rạch dao vào thỏi thạch anh bên trái, mũi dao tách đôi thỏi thạch anh, và Tống Nguyên muốn hoa mắt lên, bởi trong thỏi thạch anh có quyển sách nhỏ đã lọt vào tay gã quái nhân. Trên bìa sách có ghi hai chữ Nhu Kinh. Tim Tống Nguyên đập mạnh với ý nghĩ có nên cướp lấy không, nhưng không nên. Chàng chính tự trả lời mình và tiếp tục theo dõi hành động của gã quái nhân. Lúc đó gã quái nhân mở tập Nhu Kinh ra lật xem, bên trong chỉ toàn giấy trắng. Hắn chửi bậy một tiếng rồi tiếp tục lách mũi dao vào thỏi thạch anh ở giữa. Trong thỏi thạch anh này cũng có tập Nhu Kinh toàn giấy trắng. Quái nhân mũi khoằm gần như nổi khùng, hắn nhanh chóng đôi thạch anh thứ ba có đầy chữ. Hắn quăng hai tập giả đi, nhét tập Nhu Kinh có chữ vào bọc. Sau một tiếng thét vang trời, ánh hồng quang chói người, Tống Nguyên đã lao bộ xuống hầm rồi xuất trường. Bình tĩnh tạm hắn một tiếng, gã quái nhân co giật hữu trường, luồng ánh sáng vàng và đạo kinh khí cực mạnh ập vào Tống Nguyên. Ầm một tiếng dữ dội, hai luồng trường đỏ và vàng chạm nhau như muốn nổ tung căn hầm. Hai bóng người vừa sát vào đều bật ra. Biết công lực của đối thủ chẳng phải tay vừa, Tống Nguyên xuất chiêu ngũ kiếm đoạt hồn đánh tới, khí thế kinh người. Trong chớp mắt, ánh hồng quang tỏa rộng, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm như sấm sét. Quái nhân hét: "Tiểu tử điên khủng kia, muốn bỏ mạng đúng không?" Cây đao vàng trên tay gã vũ lộng, kinh phong ào ào đánh mạnh vào Tống Nguyên như những đợt sóng thần. Quyết nhanh chóng giành phần thắng, Tống Nguyên xuất ra những chiêu mãnh liệt của huyết quang mê trường để áp đảo đối phương. Trường lực như muốn đánh sập cả căn hầm, nhưng không ngờ trường pháp của quái nhân chẳng phải tầm thường, mà nội lực lại vô cùng thâm hậu. 30 chiêu nhanh chóng trôi qua, Tống Nguyên đã ướt mồ hôi nhưng vẫn phải dốc sức đánh tới. Thêm 10 chiêu nữa qua nhanh, tà trường Tống Nguyên tung chiêu Tống Cửu Quần Ma, kinh phong ầm ầm đánh tới. Thình lình quái nhân hét: "Hồi thủ!" Ý hắn bảo Tống Nguyên rút tay về, bởi luồng trường đạo của hắn mới ập đến có sức mạnh kinh nhân. Bỗng ầm ầm vài tiếng, Tống Nguyên hoa mắt, cảm nhận được sự nguy hiểm nên rút lại hữu trường, và tà trường cũng thu nhanh chiêu thức nhưng chẳng còn kịp nữa. Bình một tiếng, cả thân hình Tống Nguyên như bị hất tung, chàng trao đảo gắng sức trụ bộ, bên mép đã rỉ ra một dòng huyết diễm. Quái nhân bật cười sảng sặc, hắn thu chiêu và trố mắt nhìn Tống Nguyên. Giọng nói của gã hằn mạnh: "Khá lắm, tiểu tử chịu nổi ta 40 chiêu, một việc hiếm có trong võ lâm từ trước đến nay, nên ta tha chết cho người. Nhưng lần sau còn gặp thì đừng trách." Dứt lời, gã lách mình qua miệng hầm biệt dạng. Tống Nguyên chỉ biết nhìn theo, đôi mắt chẳng ứa lệ. Không dễ gì đến được chỗ cất giấu Nhu Kinh, thế mà bây giờ đã lọt vào tay kẻ khác. Mà kẻ đó rốt cuộc là ai? Quái nhân mũi khoằm là kẻ mà võ công ghê gớm, khinh công tuyệt luân, có thể hơn cả sư phụ Hồng Hoang Huyết Ma của chàng. Trong lòng đau đớn buồn rầu, Tống Nguyên còn thoáng giật mình bởi chàng đã bị giam hãm trong lòng núi. Mồ hôi nhỏ giọt, chàng thảm thốt kêu lên giật mình: "Làm sao có thể thoát ra khỏi đây?" Nhưng còn sống là còn hy vọng, và lại quái nhân có lối ra thì tại sao mình không có đường thoát? Chàng nghĩ như vậy rồi nhớ lại hướng quái nhân vừa thoát qua miệng hầm. Tống Nguyên phóng mình nhận ra một khe đá, liền đánh vào một ngọn trường thần tốc. Ầm một tiếng, vách đá rung chuyển, từ khe đá lộ ra một con đường hẹp đủ cho Tống Nguyên lách mình vào. Vận huyết khí toàn thân, chàng lần đi tới, nhưng vừa qua một khúc giã thì Tống Nguyên lại đối diện với một bức tường đá chắn ngang. Chàng bực tức rút đoạn hồn huyết kiếm chém vào tường đá, ánh kiếm lóe lên, hồn như hoảng loạn. Tống Nguyên chém như điên, vách đá bị khoét sâu cả trượng mà cũng chẳng ăn thua gì. Chàng thở dài chán nản: "Không lẽ ta phải bỏ mạng ở đây sao?" Mắt ứa lệ, chàng quay về căn hầm có lò lửa. Vô tình, chàng thấy hai tập Nhu Kinh giả nằm trên hầm, trong đầu nhớ lại bốn câu kệ huyền bí. Hai câu quan trọng hiện lên trong tâm trí chàng: "Hỏa trung chi nhu, phương vi nhu, ngọc trung chi nhu, phương vi nhu." Tống Nguyên nhắm mắt nhắc lại: "Nhu ở trong lửa mới là nhu, nhu ở trong ngọc mới là nhu." Bỗng chàng mở mắt và cặp mắt sáng lên, bởi chàng đã hiểu ra ý nghĩa ẩn dụ của hai câu kệ. Phải chăng ý nghĩa là trong lửa có ngọc và trong ngọc có Nhu Kinh, mà Nhu Kinh trong ngọc mới là chân chính? Tia hy vọng lóe lên trong đầu, chàng đến bên lò lửa đang hừng hực, nhìn kỹ vào ngọn lửa, chàng tự nghĩ không hiểu do đâu lửa cháy và lò lửa này đã cháy bao lâu. Chàng vẫn nhãn lực nhìn xuống có ngọn lửa xem phía dưới có gì, cố gắng hết sức. Tống Nguyên cũng chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực mà không thấy đáy lò. Chàng kinh ngạc buột miệng, lẽ nào lò này không có đáy sao? Mọi ý nghĩ táo bạo chợt đến và chàng biến thành hành động, liền vận nhu băng thần công bao bọc quanh mình một lớp chân khí thật lạnh, rồi Tống Nguyên nhảy hẳn vào trong lò lửa. Trong lò lửa, chàng cảm thấy áp lực bốn phía cực mạnh, khí nóng hừng hực đốt cơ thể chàng, song nhờ nhu băng thần công, lửa không thể xâm phạm. Tống Nguyên bắt đầu đi sâu xuống dưới lò lửa, quả thực đáy lò lửa rất sâu, lúc xuống khoảng 2 trượng, chàng quan sát và thấy phía trái sâu chừng 2 trượng nữa có một hồ chứa dầu. Chàng hiểu ra, hồ chứa dầu này là nguyên liệu để đốt cháy lò lửa. Chàng quan sát xung quanh, chỉ thấy vách đá nhẵn thín, nhưng một lát sau, Tống Nguyên thấy trên mép hồ dầu có hòn đá nhô nhô ra khỏi vách đá bóng như hương. Vách đá vốn nhẵn nên hòn đá nhô ra càng nổi bật, càng dễ thấy. Lập tức phát hết chân khí, Tống Nguyên vận nhu băng thần công bọc kín mình hơn và trao xuống, đứng chân lên viên đá. Đầu ngón chân Tống Nguyên vừa bám vào một đá thì vách đá đen ngòm đã nứt ra một khe đá cao hơn đầu người. Chàng thu nhu băng thần công và từng bước đi vào giữa khe địa đạo. Lát sau, chàng đã tới trước một cửa đá, trên cửa ghi một dòng chữ đậm nét: người có kỳ duyên tới đây phải đứng cách 3 trượng, quỳ 3 lần và lạy 9 lần. Dưới dòng chữ không khác rõ tên ai, nhưng Tống Nguyên hiểu rằng chàng đã ở trong tay chủ nhân chốn địa đạo này. Chàng quỳ và lạy đúng như yêu cầu của kẻ bí mật. Lúc chàng ngước lên thì cánh cửa đá mở. Tống Nguyên vui mừng bước vào căn phòng đá vuông vức, trang trí sang trọng bằng ngọc ngà. Giữa phòng có một chiếc bàn đá, trên đặt chiếc đèn nhỏ bằng vàng. Cạnh chiếc bàn đá là chiếc giường đá mát lạnh, trên giường có đặt một tờ thiếp. Cầm tờ thiếp lên, Tống Nguyên lướt nhanh qua hàng chữ: kẻ có kỳ duyên vào nơi này hãy quỳ 3 lần và lạy 9 lạy, rồi lật mặt bên kia của tấm thiếp mà đọc. Chàng liền quỳ lại theo đúng yêu cầu. Lật mặt bên kia tấm thiếp, chỉ thấy hàng chữ với một câu ngắn gọn: tìm một nút nhấn sẽ có nhu kinh. Mở mẫm hàng giờ, Tống Nguyên thấy một nút đá nhỏ dưới giường đá, nhấn ngón tay vào. Tách một tiếng khô khan, trên mặt giường đá nứt ra một khung vuông với chiếc hộp bằng bạch ngọc. Ngoài nắp hộp ghi 2 chữ nhu kinh. Tống Nguyên rào lên: nhu kinh, bộ sách này mới là thật đấy. Chàng cầm lấy khối ngọc trắng tinh và biết bên trong có nhu kinh, nhưng không thể nào thấy các vết khớp để cậy ra lấy sách. Chàng lẩm bẩm: ngọc trung chi nhu, phương vi nhu, nhu ở trong ngọc mới là nhu, thì đúng là nhu kinh trong khối ngọc này rồi, nhưng làm sao để có thể tách ra đây. Tống Nguyên suy nghĩ tiếp và thấy chìa khóa của sự việc vẫn là ở trong những câu kệ. Chàng đọc câu thứ 2: hỏa thượng chi nhu, phương vi nhu, tức là nhu ở trên lửa mới chính là nhu. Liền cầm khối ngọc đến gần chiếc đèn vàng, chàng đốt đèn lên, thấy ánh lửa xanh rất đẹp nên đưa khối ngọc lên hơ trên ngọn lửa. Khoảng thời gian chừng uống hết một bình trà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả, khối ngọc vẫn nguyên là khối ngọc trắng tinh dù đã hơ khá lâu trên lửa. Thế thì phải làm sao? Chàng nhíu mày đào sâu trong tâm trí để tìm cách mở được khối ngọc này mới mong thấy được nhu kinh. Người xưa không thể nói dối hay đùa giỡn, mà chỉ vì chàng nghĩ chưa tới nơi mà thôi. Chợt chàng kêu lên: ta quá ngốc nên đã vận dụng sai câu kệ rồi. Chàng tắt ngọn đèn, đặt khối ngọc lên trước bàn đá, miệng nói nhanh: ngọc thượng chi nhu, phương vi nhu. Ta nhất định phải vận dụng đến câu thứ 4 mới có thể có thành công. Đọc lại câu cuối của bài kệ: ngọc thượng chi nhu, phương vi nhu, tức là nhu trên ngọc mới là nhu. Trong đầu chàng chợt sáng lên và chàng gật gù: tại sao ta không thử vận nhu công trên phiến ngọc này đây?